Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, chương 404, ngươi cùng ta nói đây là máy móc hồn sùng. Hùng Bảo sơ sơ từ lực kiếm. Gấp không được, ngươi bây giờ lên quá nguy hiểm. Thiên kiếp không phải thiên lôi. Loại này có được có thể cơ hồ không nhìn quy tắc lực lượng cường đại. Đối với bất luận cái gì hồn thú cơ hồ có thiên nhiên uy hiếp. Thiên kiếp mang tới loại kia tử vong cảm giác cùng không cách nào trốn tránh cảm giác. Là hồn thú không muốn nhất đối mặt. Hùng Bảo cũng có chút e ngại. Thiên kiếp A, chấm ngoặc kép, thời Lưu Đại Thánh nhìn phía xa chân trời hồng quang. Thấp giọng thở dài, vị trí của nó đã là cùng rời xa thiên lôi phong trung tâm. Thậm chí cách rất xa, chỉ có thể nhìn xa xa. Nhưng cho dù dạng này, nó cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn. Đã e ngại, loại này e ngại là hồn thú trời sinh. Mạnh như tiên cổ thời đại bá chủ hồn thú. Cũng không biết tại thiên kiếp về sau đều vẫn lạc bao nhiêu. Tại vẫn thời cổ đại sơ, kia là vẫn là thế giới khác xâm lấn đêm trước. Sinh mệnh hồn khế vừa ra thời điểm, kỳ thật rất nhiều hồn thú còn cũng không nguyện ý cùng nhân loại liên hợp. Nhưng sau đó xác nhận, cùng nhân loại ký kết sinh mệnh hồn khế hồn thú, sẽ không bị thiên kiếp. Khi đó, liền có một số lớn 10 vạn năm trở lên hồn thú. Lục tục ngo ngoe cùng mọi người loại cường giả liên hợp lại. Xem như chân chính sốc lên một thời đại chương mới. Chỉ là, tại rất nhiều thời gian, hồn thú bên trong cũng có một chút ngoan cố. Hoặc là nói có tín niệm mình cùng kiêu ngạo ra hỏa. Bọn chúng mặc dù e ngại thiên kiếp, nhưng càng đem thiên kiếp xem như một loại khảo nghiệm, không nguyện ý cùng nhân loại liên hợp, vẫn như cũ muốn dựa vào mình lực lượng, vượt qua thiên kiếp, chứng minh tự thân chỗ đi con đường. Túng cổ đến nay, không biết bao nhiêu tiền bối vẫn lạc tại đây. Chấm ngoặc kép, thời Lưu Đại Thánh lắc đầu. Mấy ngàn năm qua, gặp qua nhiều lần như vậy thiên kiếp, mỗi lần gặp, vẫn như cũ sẽ e ngại. Chấm ngoặc kép. Nó nhìn về phía một bên Hùng Bảo, sờ đầu một cái, tại lồng ánh sáng màu xanh nước biển bên trong, tăng thêm khoảng cách cực xa. Tiểu gia hỏa này kỳ thật đã không cảm giác được nhiều ít thiên kiếp uy lực. Chỉ là, loại kia đối hồn thú trời sinh uy áp, vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Bất quá làm có được cự thú huyết mạch, hai loại bá chủ chi lực hồn sủng, đối thiên kiếp chống cự vẫn là mạnh hơn rất nhiều. Chỉ ít không có ngất đi, còn có thể cùng đồng bạn của mình giao lưu. Các ngươi nha, về sau là gặp được không đến. Thời Lưu Đại Thánh nhìn xem hai tiểu gia hỏa này. Hắn bên trong một cái không biết vì cái gì hưng phấn như vậy. Ai, đầu năm nay, phía ngoài hồn sủng, đã ngay cả thiên kiếp cũng không biết là cái gì. Ngao ngao, Hùng Bảo kêu hai tiếng. Kia thật đáng tiếc, Hùng Bảo cảm thấy hiện tại thiên kiếp. So với ở giữa gặp được vị kia cự thú, ma cổ mông lúc, còn muốn khoa trương, đại khái là bởi vì, đây là thời gian thực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời Lưu Đại Thánh, cái này, nơi xa kia to lớn lôi vân vòng xoáy, bắt đầu đánh xuống từng đạo xẹt qua chân trời tinh hồng thần lôi. Vân Hải Thanh Long cái kia khổng lồ thân rồng dâng trào hướng lên, bởi vì quá to lớn. Cho nên cho dù là đứng tại Hùng Bảo vị trí, cũng có thể nhìn thấy Vân Hải Thanh Long vết thương trên người. Nhìn qua cực kỳ đáng sợ, nhưng Vân Hải Thanh Long khí tức lại hết sức ổn định. Hiển nhiên là còn có thể kháng trụ. Thần lôi đánh xuống, bốn vị đại thánh đứng hàng tứ phương. Trên thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt năng lượng bắn về phía xa xa hư không. Hư không bên trong kết giới bắt đầu thêm dày. Ngoại giới mặc dù vẫn như cũ không nhìn thấy, nhưng trong này, đã là kinh lôi cuồn cuộn, thần lôi đánh xuống về sau. Vân Hải Thanh Long phát ra từng tiếng phấn chấn gào thét. Tựa hồ đang phát ra phản kháng. Loại này long ngâm gào thét, truyền đến Hùng Bảo tai bên trong, đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ngao ngao ngao, Hùng Bảo cũng duỗi ra móng vuốt, gầm hét lên. Một bên thời Lưu Đại Thánh bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu gia hỏa này thật sự là không sợ trời không sợ đất. Người mang hai loại bá chủ chi lực, tăng thêm cự thú huyết mạch, tính tình thụ hắn ảnh hưởng, Thật là có điểm tiên cổ thời đại bá chủ ý tứ. Quan sát loại này hình tượng, nếu là có thể kháng trụ trong lòng sâu trong nội tâm e ngại. Đối với hồn thú tới nói, là có rất nhiều chỗ tốt, khả năng ý chí kiên định, tăng lên tinh thần, nếu là có thể vượt qua thiên kiếp uy áp, tại chiến đấu bên trong, địch nhân muốn dựa vào khí thế liền đem người áp đảo. Sẽ rất khó, một chút hồn thú trời sinh tự mang uy hiếp, thậm chí đều sẽ vô hiệu, rốt cuộc ngay cả thiên kiếp uy áp đều có thể kháng trụ. Cái khác còn coi là gì chứ? Một đạo lại một đạo thần lôi hạ xuống. Vân Hải Thanh Long bay lượn tại hư không bên trong. Khí tức dần dần yếu bớt. Nhưng thần lôi nhưng không có yếu bớt nhiều ít. Cũng không biết bổ nhiều ít đạo về sau. Chung quanh kết giới cũng bắt đầu xuất hiện vỡ vụn. Bởi vì những cái kia thần lôi mặc dù bổ vào Vân Hải Thanh Long trên thân. Nhưng vẫn là hơi có một chút. Tràn lan ra ngoài. Tràn lan thần lôi mặc dù yếu ớt. Lại cường đại như trước vô cùng. Một khi không khống chế được, rất dễ dàng liền sẽ đem kết giới phá hủy. Đến lúc đó liền khá là phiền toái. Chỉ có thể nhìn Thật Đình có thể hay không kháng trụ một chút. Lần này tràn lan không nhiều. Chỉ có như vậy điểm. Thời Lưu Đại Thánh khẽ nhíu mày. Kết giới một khi phá toái, thanh thế to lớn như thế, rất dễ dàng liền bị phát hiện. Nơi xa, vị kia chân đỉnh đại thánh bỗng nhiên gào thét một tiếng. Lập tức biến trở về nguyên hình. Rõ ràng là một con sinh ra hai cánh tử sắc hổ dữ. Khoảng chừng 300 mét lớn nhỏ. Toàn thân lôi quang lấp lóe, trực tiếp một chút liền xông ra ngoài. Chỉ thấy nó miệng phun tử sắc. Hai cánh như cự phiến đồng dạng huy động lên đến. Một ngụm liền đem tràn lan thần lôi. Nuốt xuống. Thân thể nó nhan sắc bắt đầu kịch liệt biến hóa, khí thế bạo tăng, nhưng thần sắc lại hết sức yếu ớt, cực kỳ mâu thuẫn, thần lôi bắt đầu phá hư thân thể của nó đồng thời. Cũng tại để nó kịch liệt mạnh lên, chỉ là nó không cách nào trưởng khống, thần lôi một khi tiêu hao hết, nó liền sẽ lâm vào cực độ hư nhược trạng thái. Úc úc úc úc, Hùng Bảo kinh ngạc kêu một tiếng, ngoại trừ nhị ca bên ngoài. Không nghĩ tới còn có thể hấp thu thiên kiếp hồn thú nha. Chân đỉnh huyền hổ, Thời Lưu Đại Thánh nói, là chúng ta cổ hồn thú bên trong, am hiểu nhất trưởng khống lôi điện cường giả, đại khái cũng chỉ có nó có thể dạng này hấp thu. Giống như là thân thể của chúng ta, là không cách nào trực tiếp dùng nhục thân chịu đựng lấy những này tràn lan thần lôi. Nhưng nó lại có thể. Hùng Bảo gật gật đầu, quả nhiên là tiền bối. Thật lợi hại, bất quá, nó gánh không được bao lâu. Chấm ngoặc kép, Thời Lưu Đại Thánh khẽ nhíu mày. Xác thực không kháng nhiều, rất nhanh liền rơi xuống. Toàn thân lông tóc ảm đạm, quanh thân mơ hồ có màu đỏ hồ quang điện lấp lóe. Chân đỉnh Đại Thánh lúc này trạng thái so với vừa rồi có thể nói là cực kém. Thời Lưu, nghĩ một chút biện pháp. Chấm ngoặc kép, chân đỉnh Đại Thánh có chút suy yếu thanh âm truyền đến. Đây là thời điểm then chốt, kết giới tuyệt không thể phá vỡ, không phải với bên ngoài ảnh hưởng quá lớn. Thời Lưu Đại Thánh trầm ngâm mấy giây, đang muốn mở miệng, đúng lúc này, một đạo tử sắc quang mang, bỗng nhiên bay ra Thời Lưu Đại Thánh lồng ánh sáng màu xanh nước biển. Thẳng tắp hướng phía những cái kia tại hư không bên trong bốn phía tràn lan thần lôi chạy đi. Thời Lưu Đại Thánh đầu tiên là sững sờ. Trong chốc lát đều không kịp phản ứng. Nó vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân. Phát hiện con kia tiểu tử lực kiếm đã không thấy. Không thấy. Không thấy. Ngao ngao ngao. Hùng Bảo quát to một tiếng. Lại không phải đang gọi tử lực kiếm trở về. Mà là tại cố lên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thời Lưu Đại Thánh. Giờ phút này. Xông ra tử lực kiếm. Phảng phất đã đợi chờ đợi hồi lâu. Từ lần trước tại ma cổ mông trên thân hấp thu một điểm thiên kiếp thần lôi về sau. Nó liền cũng không có cơ hội nữa tu luyện. Phổ thông thiên lôi. Nó đã không có cảm giác. Từ lực kiếm mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ mà bị. Xét đánh. Lần này vừa vạn. So với ma cổ mông kia lần không kém chút nào. Vừa mới bắt đầu thần lôi quá mạnh. Từ lực kiếm cảm giác mình khả năng có chút chịu không nổi. Cho nên nghe Hùng Bảo lời nói. Đầu tiên chờ chút đã, chờ không được á. Từ Lực kiếm giống như một vệt ánh sáng bay ra ngoài, Lôi Đình kiếm rực cùng Tử Đình kiếm nhận trong khoảnh khắc liền triển khai. Một bên bay, nó chiều dài không ngừng tăng vọt. Toàn lực triển khai hai đại kiếm trang cải tạo về sau, nội bộ linh phù đồng thời kích hoạt, kia là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền bắt được một đạo tràn lan thiên kiếp thần lôi liền vọt tới. Giống như là hổ đói vồ mồi đồng dạng, tuy nói khoảng cách ma cổ mông đi qua cũng không bao lâu, trước trước sau sau khả năng cũng liền hơn nửa tháng, nhưng lúc này Từ Lực kiếm, quả thực giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Toàn thân nó bộc phát ra lóa mắt đến cực điểm quang mang. Thần kiếm ngự lôi chân kinh sớm đã thuần thục, đem đạo này thiên kiếp thần lôi hút vào thân thể bên trong, bắt đầu tu luyện, chỉ là không có Vương Triệt tại cùng nhau tu luyện, Từ Lực kiếm luôn cảm giác thiếu đi cái gì. Nó tại tu luyện nơi xa, đang muốn đem Từ Lực kiếm bắt trở lại thời Lưu Đại Thánh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tu luyện, hấp thu những này thần lôi tu luyện. Thời Lưu Đại Thánh nhìn kỹ một chút, giống như đúng là dạng này. Máy móc hồn sủng dám dùng cái này tu luyện. Thời Lưu Đại Thánh có chút ngây người. Ngoại giới máy móc hồn sủng đã tiến hóa đến một bước này sao? Vạn thú sơn máy móc hồn thú không nhiều. Phần lớn là hắn khế hồn sư sau khi qua đời, không muốn lại cùng nhân loại khế ước. Đến vạn thú sơn dưỡng sinh. Dù sao cũng là thời đại mới hồn thú. Đương nhiên, một chút đỉnh tiêm máy móc hồn sủng, thời Lưu Đại Thánh cũng đã gặp. Nhưng là, không phải, nó chỉ có mấy ngàn năm tu vi. Bình thường thiên lôi hẳn là đều chưa hẳn chịu được a. Thiên lôi cùng lôi điện uy lực hoàn toàn không giống. Rất dễ dàng khiến cái này máy móc hồn sủng nội bộ tê liệt. Chấm ngoặc kép, thời Lưu Đại Thánh bắt đầu không thể nào hiểu được. Cái này trong vòng một ngày, nhất là bị Thái Tổ Thánh Hồ kêu lên, nhìn thấy con kia tiểu côn trùng về sau, không thể lý giải sự tình cùng hiện tượng, liên tiếp xuất hiện, thậm chí có loại mình phảng phất đã hiện đại tách rời đồng dạng. Không nên a, kia là tại tu luyện a. Thời Lưu Đại Thánh nhìn về phía một bên Chân Đình Đại Thánh. Chân Đình Đại Thánh một mặt mờ mịt nhìn phía xa giữa không trung bên trong, phun ra ba chữ, hẳn là, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra, nó cũng không rõ ràng. Cũng là chủng tộc cũng khác nhau. Qua mấy giây, Chân Đình Đại Thánh nhìn về phía thời Lưu Đại Thánh nói. Thanh kiếm này, bọn chúng là cùng nhau. Không phải đâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chân Đình Đại Thánh chậm rãi nói. Vậy ta không thể nào hiểu được, một thanh Từ Lực kiếm vậy mà có thể hấp thu thần lôi tu luyện. Ta đều chỉ là đem nó hấp thu mà thôi. Căn bản không dám dùng để tu luyện. Bởi vì căn bản là không có cách trưởng khống lấy loại lực lượng này. Nó chút tu vi ấy. Là thế nào trưởng khống lấy? Không phải. Nó chút tu vi ấy. Là thế nào chịu đựng lấy? Người hỏi ta. Ta hỏi ai? Thời Lưu Đại Thánh nói. Giờ phút này. Vô số dấu chấm hỏi. Thổi qua bọn chúng đầu óc bên trong. So với trước đó Hùng Bảo đều không thể nào hiểu được. Cho dù là đồng dạng am hiểu lôi điện chi lực Chân Đình Đại Thánh, đều không thể nào hiểu được. Mạnh hơn lực lượng, đầu tiên đến có thể chịu được, mới có thể nếm thử đi tu luyện, đi trưởng khống. Cái này, chẳng lẽ nó giống như ta, có được Chân Đình huyền lôi huyết mạch. Chân Đình Đại Thánh lẩm bẩm nói, nhưng nó là một con máy móc hồn sủng a. Máy móc hồn sủng đàm cái rắm huyết mạch a. Máy móc hồn sủng mạnh nhất địa phương, ở chỗ có thể tiến hành các loại cải tiến, dùng các loại cường đại thiên tài địa bảo, dung hợp hiện đại khoa học kỹ thuật tiến hành cải tiến. Giống như là huyết mạch chi lực, bọn chúng là không có được. Lưỡi kiếm của nó cùng kiếm rực trải qua cải tiến, tự hồ có được hấp thu thần lôi lực lượng, nhưng chỉ là cái này cũng không có khả năng a. Chân Đình Đại Thánh mê mang. Giờ khắc này, nó đột nhiên cảm giác có chút lý giải Hùng Ma. Loại này không cách nào tiếp, là siêu việt nhận biết. Trước đó Hùng Bảo còn có thể lý giải, là bởi vì tại nhận biết phạm vi bên trong. Nhưng cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Nơi xa, ba vị đại thánh lập tức tinh thần truyền âm. Bọn chúng là thật cho nhìn dọa sợ. Đột nhiên một thanh kiếm bay đi lên, liền bắt đầu hấp thu thần lôi. Hiện đại máy móc hồn sủng, lá gan cũng dám lớn như vậy sao? Còn dám chơi như vậy? Không muốn sống đúng không? Sau đó liền nhìn phủ. Thời Lưu Đại Thánh lập tức trầm tĩnh lại, nhìn xem giữa không trung bên trong từ lực kiếm, trầm ngâm nói, nó nếu là thật sự có thể hấp thu thần lôi tu luyện. Hiện tại trước đừng quản cái khác, đây là chuyện tốt, những này tràn lan thần lôi phi thường xử lý không tốt. Hiện tại có biện pháp giải quyết, mà lại 10 phần đơn giản trực tiếp, cũng không cần đi dùng biện pháp khác. Nói là nói như vậy, Chân Đình Đại Thánh nghĩ nghĩ, nhưng tu vi của nó quá thấp, lại hấp thu tu luyện, cũng là 10 phần có hạn. Nó rốt cuộc chỉ là một thanh từ lực kiếm, cũng sẽ không phân thân. Tràn lan thần lôi bốn phía phiêu tán, nó một cái là không hấp thu được. Chân Đình Đại Thánh hiển nhiên 10 phần có kinh nghiệm. Xác thực, Thời Lưu Đại Thánh nghĩ nghĩ, thật sâu nhìn thoáng qua hư không bên trong một chút. Nhưng mà, đúng lúc này, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.